Anh đã từng nói, khi từ thành phố Tân chạy đến thành phố Giang, thành phố Tân quá mức tẻ nhạt, tội phạm IQ cao đều nghỉ đông hết rồi. Hay như trong vụ án của Lâm Bình, anh muốn cô giả làm bạn gái của anh. Vậy ngày hôm nay cũng không nằm ngoài mục đích anh muốn cô làm bạn gái, bởi nếu anh đi một mình sẽ dễ bị phát hiện. Hứa Lận cho rằng mình đã suy nghĩ thấu đáo, hơn nữa chắc chắn là không sai. Tuy anh không nói ra, nhưng cô lĩnh hội được rồi. Dựa vào tình huống này cho thấy, vụ án chắc chắn có tính khiêu chiến cao. Có thể bây giờ hung thủ đang ở đâu đó trong nhà hàng. Là khách, là nhân viên, hay là quản lý nhà hàng đây? Rốt cục là ai? Hứa Luật cảm thấy kích động. Cho dù thế nào đi chăng nữa, trước mắt cô chính là đại thần Đường Tố. Hơn nữa, cách đây vài tiếng, cô đã chứng kiến tận mắt năng lực siêu phàm của anh. Cùng thần tượng của mình phá án, làm sao cô có thể từ chối cơ chứ? Vì vậy, cô sẽ tận lực diễn tròn vai một người bạn gái. Trong lòng không ngừng trào dâng cảm giác kích thích. Tiếng đàn violon kết thúc, người nghệ sĩ rời đi. Món tráng miệng cũng đã xong. Bữa tiệc dưới nến lãng mạn gần 3 tiếng đồng hồ cuối cùng đã kết thúc. Nhưng Đường Tố vẫn chưa tiến thêm một bước nào. Hứa Luận liếm liếm môi, đôi mắt nhìn trái nhìn phải, rồi quay lại nhìn Đường Tố. Rồi ánh nến cặp mắt ấy sáng lấp lánh. Đường Tố. Cô ra hiệu để anh đến gần cô thêm một chút. Đường Tố dĩ nhiên đồng ý ngay lập tức. Anh sớm đã lưu ý xung quanh đây có không ít cặp tình nhân thi thoảng sẽ có vài động tác trò chuyện rất gần. Có thu hoạch gì không? Hứa Luận tiến sát về phía anh, hỏi thầm vào tai anh, vì cô nói rất nhỏ nên khi thoát ra ngoài nhiều giống như cánh ướm giật rợn bên tai Đường Tố. Đường Tố cảm thấy ngơ ngứa, thần trí lung lay, tuy nhiên anh vẫn rõ cô nói cái gì. Anh suy nghĩ một chút. Có. Trong lòng anh đồng thời lại keng một tiếng. Bữa tối lãng mạn hoàn thành. Nghe câu trả lời của anh, Hứa Luận hài lòng ngồi xuống ghế, gương mặt phấn chấn nhìn Đường Tố. Trong lúc dùng bữa, cô có uống chút rượu vang. Tuy rằng không có nhiều, nhưng nồng độ cồn đủ để làm nóng gương mặt cô. Dưới ánh nến, hai má hơi hơi đỏ, hòa cùng đôi mắt long lanh kia khiến cô đáng yêu chết đi được. Đường Tố liếc mắt nhìn đồng hồ, hai người có tiếp xúc chân tay là cách đây 3 tiếng. Khi vào trong phòng ăn, anh kéo tay cô. Từ số liệu thu thập được, Hứa Luận không bài xích chuyện anh đụng chạm cô. Đây là dấu hiệu cực kỳ tốt. Mặc dù hiện tại vẫn chưa đến lúc hai người gần nhau quá nhiều, nhưng đụng chạm vài ba cái thì không thành vấn đề. Nhưng những cái đôi tình nhân quanh anh cũng không ít lần cầm tay đá chân. Đường Tố đưa tay chạm vào hai má đỏ ửng kia. Cảm giác như mong đợi. Không, không, vượt ngoài mong đợi của anh. Mềm mềm, êm êm ấm ấm. Hứa Luận sững người. Đường Tố. Ừ. Đường Tố nhìn Hứa Luận, chỉ cảm giác mọi biểu hiện của cô đều rất đáng yêu. Tim anh đập nhanh một tỷ nhịp, tiếp tục kế hoạch của mình. Đi thôi. Hứa Luận đứng dậy theo anh. Lần này Đường Tố không nắm cổ tay cô kéo đi, mà trực tiếp nắm lấy bàn tay cô. So sánh với kiểu kia, anh thích cách nắm tay này hơn. Hai bàn tay ép sát khiến anh rất hài lòng. Cứ thế, bàn tay Hứa Luận nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Rời khỏi nhà hàng, bên ngoài một cơn gió thổi qua, lành lạnh nhưng cũng không giúp cô hạ nhiệt. Bàn tay cô vẫn còn vẹn nguyên hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang. Trong đầu Hứa Luận không ngừng nghĩ đến cái dáng vẻ của anh, ánh mắt của anh, nụ cười của anh. Dù biết anh làm tất cả những cái chuyện này là vì vụ án, nhưng cô không thoát khỏi cái sự mê hoặc. Trái tim của cô theo đó mà không ngừng run rẩy. Thực sự quá mê người, hành động làm người ta lưu luyến. May là đụng phải cô. Mặc dù cô biết sức đề kháng của cô với gương mặt anh Tuấn kia không có nhiều, nhưng ít ra lý trí đủ dùng, nội lực đủ mạnh. Nếu gặp cô gái bình thường được anh cười một cái như vậy, ai có thể chịu đựng nổi cơ chứ? Cùng Đường Tố và án, lại còn phải tiêm thêm thuốc trợ tim. Hứa Luận đột nhiên nghĩ đến trong quán bạ khi phá vụ án Lâm Bình. Mấy cô gái ở đó không ai không bị Đường Tố làm cho choáng váng, mụ mị đầu óc. Nghĩ đến đấy, Hứa Luận cảm giác thật sự quá khó khăn. Chúng ta đi xem phim đi. Hứa Luận đang âm thầm than thở thì Đường Tố lại đưa ra đề nghị mới. Xem phim á? Hứa Luận chớp chớp mắt sợ mình nghe lầm. Đường Tố, xem phim. Hai cái chuyện này không hề liên quan, tại sao lại xuất hiện cùng một lúc thế này? Chính xác. Đường Tố chỉ sang phía bên kia đường. Bây giờ cô mới chú ý chiếc xe đã đậu ngoài cửa rạp chiếu phim. Chuyện này. Hứa Luận trợn tròn mắt nhìn Đường Tố đứng bên cạnh, lại giáo giác nhìn xung quanh. Quanh đây có khá nhiều người, ra ra vào rạp chiếu phim rất náo nhiệt. Không lẽ hung thủ sau khi dùng cơm

Đây là câu nói anh nói với cô ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Tôi rất vui khi em có thể nhớ được rõ những cái lời tôi đã từng nói. Đường Tố tự quy kết là do trong tiềm thức Hứa Luật đã sớm quan tâm đến anh. Đường Tố cụp mắt, im lặng nhìn đôi môi của cô khẽ động. Tôi không phải tiên tri, không tài nào đoán trước được rằng em quan trọng với tôi đến mức nào. Rồi, tỏ tình hoàn thành, bây giờ đến hôn môi. Hôn, anh thật sự rất mong đến cái tiến trình này, nhưng bước này anh phải cân nhắc một chút, tốc độ nên chậm lại. Hứa Luận choáng váng. Lạy Chúa tôi, hôm nay thật sự không phải là cá tháng tử à? Chuyện cười này không vui chút nào. Cô vừa mới phục hồi lại cái trạng thái kích thích sau khi biết được là anh là thần tượng của mình. Bộ não vừa được yên ổn một chút, anh lại mang đến cái cơn bão lớn này, khiến cô ứng phó không có kịp, đập nát tất cả. Đường Tố, thần tượng, theo đuổi, hẹn hò, tỏ tình, nói lời đừng mật ư? Một đống các từ khóa nhảy nhót loạn xạ trong đầu của cô. Chờ chút, anh còn nói gì nữa cơ? Quan trọng lắm, rất quan trọng. Cô quên mất tiêu rồi. Hứa Lật lục lọi lại trong đầu những cái câu Đường Tố đã nói với cô. Chúng ta hẹn hò, bữa tối dưới nến, cùng nhau xem phim, rồi sau đó chúng ta sẽ tiến bước thân mật hơn, hôn nhau. Liền ngay sau đó có thể lên giường. Cô sàng lọc những cái từ dư thừa, chỉ để lại những cái từ then chốt: bữa tối dưới nến, xem phim, cùng nhau thân mật, hôn môi, lên giường. Xịt, ai cho phép anh lập trình cái lịch trình thế này? Không sai, là lịch trình. Từ lời anh vừa nói đã lộ ra việc Đường Tố đã lên kế hoạch trong vòng một ngày, từ dưới đất lăn lên giường. Không không, chính xác mà nói chỉ là nửa ngày. Đường Tố, anh bình tĩnh. Đôi mắt sáng lấp lánh của anh lại khiến cô căng thẳng. Tôi rất bình tĩnh. Tuy nói ngoài miệng là thế, nhưng trong đầu anh bắt đầu phân tích xem lần này sẽ chọn cách hôn nào, khẩu hình ra sao, tốc độ bao nhiêu là phù hợp. Càng phân tích, ánh mắt nhìn về Hứa Luận càng nóng rực. Bình tĩnh thế quái nào được. Hứa Luận không tin lời giải thích của anh. Ánh mắt của anh hiện tại đã tố cáo của anh. Trước tiên chúng ta về nhà cái đã, có được hay không? Tuy rằng đầu óc cô đang loạn cào cào, nhưng vẫn chưa quên hai người đang ở ngoài đường lớn. Bên cạnh còn có một người không hiểu sao vẫn đang nhìn bọn họ. Không không, gã chỉ nhìn chăm chăm vào Đường Tố. Tình huống quá mức hỗn loạn. Đương nhiên là được. Đường Tố nở nụ cười, vô cùng tán thành cái đề nghị của cô, bởi anh cũng nghĩ các bước kế tiếp đích thực không thể diễn ra ngoài đường. Nụ cười của anh khiến Hứa Luận càng thêm căng thẳng. Cô hồ nghi lời đề nghị đi về nhà của mình có phải là sai rồi không. Anh đưa tay muốn bắt taxi, Hứa Luận ngăn cản. Không không, chúng ta không ngồi xe, đi bộ về nhà. Cô muốn lợi dụng đoạn đường này để cả anh và cô có thể tỉnh táo đôi chút. Đường Tố trả lời. Đi bộ á? Ừ, được, cùng nhau tản bộ, lời đề nghị rất tuyệt. Ai muốn cùng anh tản bộ cơ chứ? Hứa Luật im lặng quyết định không sửa câu nói này của anh. Từ rạp chiếu phim về nhà trọ không gần, theo thói quen Đường Tố muốn nắm lấy tay của Hứa Luật, nhưng Hứa Luật đã sớm đoán được. Cô nhanh nhẹn đút sâu bàn tay vào trong túi áo, cúi đầu lăm lăm đi về phía trước. Nhưng mà người ta là chân dài, chỉ cần vài bước là có thể đuổi kịp cô, trùng hòa khoảng cách của hai người. Chân gại ghê gớm lắm hay sao? Hứa Luật rủa thầm trong bụng. Đường Tố quy kết hành vi này của cô là người nào đó đang thẹn thùng. Hài, thật là đáng yêu. Một mạnh đi về đến nhà trọ, Hứa Luật rót cho cô một tách trà. Rồi cô nâng tách trà, ngồi trên ghế sofa, vận dụng toàn bộ IQ của mình suy nghĩ. Đoạn đường dài đã giúp cô thanh tỉnh lại, phân tích đoạn tình cảm của cô và Đường Tố. Cô đã sớm thoát khỏi thời thiếu nữ ngây thơ, đối với cái chuyện tình yêu có chờ mong nhưng không có gượng ép. Từ trước đến nay người cô thích chỉ có mình Tô Tử Khiêm. Thứ tình cảm này cũng là do hình thành từ bé. Còn đối với Đường Tố, cô chưa từng nghĩ đến cái độ khả thi của hai người. Anh đẹp trai cao giáo, cô công nhận. Tuy nhiên cho tới nay, cảm giác của cô về anh chính là Đường Tố không cần tình cảm dư thừa. Nhân tố tình yêu với anh mà nói là rác rưởi. Do đó cô mới không cảm thấy áp lực khi cùng anh chung một mái nhà. Hứa Luật rất thích anh, điều này hoàn toàn đúng. Tài trí của anh khiến người ta thán phục, đặc biệt khi cô biết anh chính là thần tượng của mình, cô lại càng thêm sùng bái. Thế nhưng cô vẫn còn đủ lý trí để không bị những cái chuyện này làm cho mụ mị đầu óc. Đối với Hứa Luật, tất cả hành vi của Đường Tố hôm nay đều là do hiểu lầm.